Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 404, Yêu Nguyệt xuất hiện. Diệp Tâm Trần đứng ở Thiên Sứ Chi Thành chỗ cao nhất, nhìn ma tộc đại quân trận doanh, không biết các ngươi phát hiện sao? Ta đến bây giờ đều không nhìn thấy ma tộc đại quân soái trướng. Hơn nữa xuất hiện những cái này ma tộc đại quân thực lực cũng không phải thập phần cường đại. Diệp Tâm Trần hỏi bên người mấy người, Thiên Sứ quân đoàn trinh sát đã trinh sát qua, tiếp sau cũng không có cái khác ma tộc cường giả chạy đến. Những cái này ma tộc nhân số mặc dù nhiều, thế nhưng cao đoàn sức chiến đấu lại hết sức thiếu. Tố Thanh Ca đứng ở Diệp Tâm Trần sau lưng nói, trước hết để cho thú nhân tiên phong thử phát động tiến công. Thiên Sứ Chi Thành cùng Huyễn Linh Chi Thành tùy thời chuẩn bị đợi lệnh trợ giúp thú nhân. Diệp Tâm Trần trực tiếp an bài nói, phía dưới thú nhân quân đội nhận được mệnh lệnh công kích. Ma La Thành trong chớp mắt mở ra, 20 vạn thú nhân liền giống như thủy triều theo bên trong thành phun ra. Thấy được Ma La Thành khai môn, ma tộc bên kia cũng bắt đầu chuẩn bị lên, đồng dạng cũng là 20 cái vạn người phương trận ma tộc đại quân. Chậm rãi lái vào, những cái này ma tộc thật là có kỵ sĩ phong phạm. Chúng ta phái bao nhiêu người, bọn họ liền phái ra bao nhiêu người. Diệp Tâm Trần nhịn không được buồn cười nói, thú nhân ở cái lăng dưới sự dẫn dắt, chiến ý gạt rào. Từng cái một phát ra kịch liệt tiếng giống giận dữ, tràn ngập đấu khí, thú nhân truy cầu chính là chiến đấu, thú nhân quy túc chính là chiến trường. Không có cái gì kích tình sôi sục diễn thuyết, tại cái lăng những lời này hạ, tất cả thú nhân này bắn ra điên cuồng chiến ý. Tại thú thần chú ý hạ, chúng ta đem dũng cảm tiến tới, cái lăng cầm trong tay chiến phủ chỉ hướng phía trước. Đã vận sức chờ phát động thú nhân, giống như tìm đến một cái chỗ tháo nước, điên cuồng xông về phía trước đi. Ma tộc xâm lấn Cửu Châu thời điểm, thế nhưng mà chưa từng gặp qua thú nhân, lúc ấy cũng không có thú nhân cái này chủng tộc. Thấy được một đám trần như nhộng, trên người còn không có chút nào áo giáp thú nhân hướng trận doanh mình vọt tới. Ma tộc trận doanh phát ra từng trận tiếng cười nhạo. Bọn này thú nhân quả thực là tại tự sát. Thế nhưng rất nhanh ma tộc đều cười không nổi. Bọn này thú nhân chạy nhanh ở nửa đường thượng, cũng hoàn thành hóa thú. Trước mắt xông lại đại quân nơi đó là nhân loại bình thường, rõ ràng liền là một cái yêu thú binh sĩ. Vội vàng không kịp chuẩn bị ma tộc đại quân, trực tiếp bị thú nhân cho tách ra trận hình. Những cái này thú nhân hóa thú lúc sau, các loại trạng thái vô cùng kỳ quặc, to lớn có mấy trăm mét cao behemoth, quang chính là cái này cao lớn bóng dáng, một cước đi xuống, liền có thể giết chết một vùng ma tộc cũng điên cuồng. Trận chiến đầu tiên bị một loại mỹ lệ lại hung tàn sinh vật đánh binh bại như núi đổ, đã nhường ma tộc gương mặt mất hết, nếu như hôm nay lại bại nói, về sau ma tộc cũng không có gương mặt gặp người. Ngay tại thú nhân không ngừng xé mở ma tộc trận doanh thời điểm, một tiếng to lớn gầm rú dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Ma tộc phía sau xuất hiện một đám thân cao hơn 10 thước cự nhân, trên đầu có 2 cái ác ma giác. Càng thêm đáng sợ chính là những cái này ác ma trên người bốc lên hỏa diễm, một cước đi xuống cũng có thể nhường mặt đất thiêu đốt. Bọn này ác ma xuất hiện, lập tức nhường đã xuất hiện bại thế ma tộc ổn định cục diện. Chiến tranh lần nữa sao? Ngay tại chiến tranh tiến vào gay cấn thời điểm, ác ma chợt doanh một đạo hồng sắc thân ảnh, giống như hỏa diễm giống nhau, không ngừng nhảy, mỗi lần hồng sắc thân ảnh rơi xuống, cũng có thể mang đi một đống lớn ác ma sinh mệnh. Đứng ở Thiên Sứ Chi Thành Diệp Tâm Trần, rất nhanh liền chú ý tới đạo kia hồng sắc thân ảnh. Yêu Nguyệt, Diệp Tâm Trần trong mắt tràn ngập kích động, lần này tới đến ma giới, chính là vì tìm kiếm yêu nguyệt. Diệp Tâm Trần nhảy xuống, hướng hồng sắc thân ảnh bay đi. Yêu nguyệt cũng thấy được Diệp Tâm Trần, bằng lãnh dung nhan cũng mang lên nụ cười. Tại đây trên chiến trường, yêu nguyệt trực tiếp một đầu nhào vào Diệp Tâm Trần ôm ấp. Công tử, về sau ta tại cũng không muốn rời đi ngươi. Yêu nguyệt mười phần ủy khuất, bên ngoài người đều tốt hỏng. Có trời mới biết từ khi rời đi Diệp Tâm Trần thời điểm, nàng gặp được nhiều ít chặn giết, thậm chí nghĩ làm một chuyện tốt cũng khó khăn, còn là cùng tại công tử bên người hảo. Sự tình gì đều không cần để ý tới. Ngươi nha đầu này, lần đầu tiên rời đi ta cái này bao lâu? Liền ồn ào gà thua viết không yên. Coi như ngươi về sau muốn rời khỏi ta, ta cũng không dám nhường ngươi rời đi a. Diệp Tâm Trần tràn ngập cưng chiều nói. Ngay tại Diệp Tâm Trần cùng yêu nguyệt ấm áp thời điểm, một đạo to lớn đao khí trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Đối với Diệp Tâm Trần cùng yêu nguyệt liền bổ tới đây. Diệp Tâm Trần trên người nhất thời phóng xuất ra mấy vạn đạo kiếm khí. Đối với đao khí oanh kích đi qua, đao khí ở giữa không trung liền bị kiếm khí cho gọt không có. Thế nhưng kiếm khí thế sông không giảm, trực tiếp phách lên trên không trung thân ảnh. Trên bầu trời thân ảnh phát ra hét thảm một tiếng, trực tiếp bị Diệp Tâm Trần từ không trung cho đánh xuống tới. Vạn kiếm xuyên tâm, từ khi Diệp Tâm Trần hoàn thành 9 lần niết bàn, hắn tùy thời đều có thể lấy tiến vào siêu thoát. Thế nhưng nhường Diệp Tâm Trần phiền muộn chính là 9 lần niết bàn tuy rằng cường đại, lại vô pháp tùy tâm sở dục tiến vào siêu thoát. Những cái kia chỉ hoàn thành mấy lần niết bàn người, nghĩ muốn siêu thoát, một cái ý niệm trong đầu liền có thể ngưng tụ thần hồn. Thế nhưng Diệp Tâm Trần phát hiện mình lại không được. Niết bàn sau, thân thể của hắn linh khí càng thêm dày đặc, nghĩ muốn đánh vỡ loại này bình chướng, không có ngoại lực trợ giúp hạ, thật mười phần khó khăn. Có thể coi là như vậy, lấy Diệp Tâm Trần thực lực bây giờ tuy rằng không phải siêu thoát, nhưng lại so siêu thoát càng cường đại hơn. Diệp Tâm Trần hoàn thành 9 lần niết bàn, là cả Cửu Châu Đại Lục chưa từng có xuất hiện qua. Về phần Liễu Phiêu Phiêu có thể hoàn thành 9 lần niết bàn, là vì nàng nhờ vào toàn bộ chủng tộc lực lượng, mà Diệp Tâm Trần là chân chính tự chủ hoàn thành 9 lần niết bàn. Tuy rằng Diệp Tâm Trần cũng nhờ vào Cửu Tiêu Tháp lực lượng, quan trọng hơn chính là Diệp Tâm Trần còn đem Cửu Châu một chút pháp tắc mảnh vỡ cho hấp thu. 9 phiến pháp tắc mảnh vỡ hiện tại liền lẳng lặng nằm ở Diệp Tâm Trần Cửu Tiêu Tháp không gian bên trong. Diệp Tâm Trần cùng yêu nguyệt đi đến bị Diệp Tâm Trần vạn kiếm xuyên tâm người thi thể phía trước. Lúc này mới phát hiện, cư nhiên là một cái tu la. Thấy được tu la thời điểm, yêu nguyệt sắc mặt thay đổi lớn, kéo lấy Diệp Tâm Trần tay nói: công tử, bọn họ truy đuổi tới đây, tình huống như thế nào? Rất nhanh, Diệp Tâm Trần liền minh bạch, bởi vì phía trước đã xuất hiện mười mấy cái tu la bóng dáng. Bất quá cái này chút ít tu la không có đối với Diệp Tâm Trần phát động công kích, ngược lại ánh mắt lạnh lùng nhìn xem yêu nguyệt. Từ khi đi đến ma giới, yêu nguyệt liền cùng bọn này tu la không ngừng phát sinh xung đột, thậm chí đã giết chết rất nhiều tu la tộc người. Coi như vậy, yêu nguyệt cũng không có sợ hãi, nhưng là bây giờ bất đồng, yêu nguyệt tìm đến chính mình công tử, cho nên yêu nguyệt rất dĩ nhiên là trốn ở Diệp Tâm Trần sau lưng. Vừa vặn không có chú ý, ổn định lại lúc sau, Diệp Tâm Trần hết sức kinh ngạc phát hiện, yêu nguyệt đã ngưng tụ thần hồn, tiến vào siêu thoát, chỉ cần hoàn thành thần hồn cô đọng, tự tùy lúc có thể tiến vào phong thần cảnh giới. Băng Giao cũng phát hiện Diệp Tâm Trần cái này bên tình huống. Đường Băng Giao cường đại khí tức tràn ngập trên chiến trường, tất cả mọi người đều cảm thấy một loại trời sập xuống cảm giác. Mấy cái tu la cũng đã biến sắc. nhìn nhau, sau đó liền trực tiếp rời đi. Tu La mặc dù rời đi, thế nhưng phía dưới ma tộc quân đội lại không có lui bước. Thế công ngược lại càng thêm mãnh liệt, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Ma tộc điên cuồng cảm giác, làm cho người ta không phải tại đánh nhau, càng giống chính là tự sát. Theo ma tộc triển khai tự sát thức công kích, từng đạo huyết sắc hào quang theo chiến trường tung bay lên, rơi vào Yêu Nguyệt trên người. Yêu Nguyệt đem tùy thân mang theo Tu La ma giới lấy ra, phát hiện những cái này huyết sắc hào quang đều là rơi vào cái này Tu La ma giới phía trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.